Các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 5 của hệ thống diệt quỷ. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng nhân vật chính kiếm tiền rất là dễ. Bây giờ hắn xung quanh đã có đến 3 mỹ nhân. Một là quỷ hồn Trương Giao, hai là Hồ Giao và ba là cô nàng cảnh sát Utah Sở Lợi Lị. Các nhân vật đang dần dần xuất hiện và đều đóng những cái vai trò rất thú vị trong cái cuộc hành trình của men chính. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Hãy donate ủng hộ A Tún mua tác quyền truyện dịch qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và đừng quên video này được up duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tún. Nếu như các bạn thấy hình ảnh và âm thanh này ở bất kỳ đâu thì đó là vi phạm bản quyền của A Tún trái phép lán cấp. Hãy giúp A Tún report hệ thống đó. Chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện tập 5 của hệ thống đuổi quỷ. Nhất mạch Trương Thiên Sư Long Hổ Sơn. Hai huynh muội Trương Hạo ở trong thể nội có một cỗ khí tức giống như là lò lửa, là chí dương chí cương. Nếu như không phải là Vương Bình có bạch trạch thần thú phụ thân, người bình thường căn bản là không thể nào phát hiện ra được. Bạch trạch thiên sinh thấy điềm lành, hết thảy khắc tinh của dâm tà, có hạo nhiên chính khí của thế gian, thuộc về chí dương chí cương. Vương Bình một chút có thể xem thấu, trong lòng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy ngoại trừ mình còn có người khác hẳn với thường nhân như vậy. Trong lòng của hắn ánh lên một tia suy đoán. Không giống như Vương Bình, hai huynh muội Trương Hạo không nhìn ra Vương Bình có bất kỳ dị thường gì, giống như là những một người bình thường vậy. Mặc dù không nhìn ra điều gì, nhưng huynh muội Trương Hạo lại có trực giác rất nhạy cảm, khẳng định rằng Vương Bình này không đơn giản. Thực lực chỉ sợ còn cao hơn cả bọn họ. Chỉ có như vậy mới phát giác ra không nhìn được thực lực của Vương Bình. Trương Hạo chỉnh lại sắc mặt cười nói: "Là chúng tôi mạo muội, Vương Bình tiên sinh, anh đừng hiểu lầm. Nhóm chúng tôi là đến đây để giao dịch. Anh không phải là cần giao đồ tể sao? Chúng tôi có. Hơn nữa còn có cả một thanh trả mã đao của một vị tướng quân từ Minh Triều. Như anh muốn tìm, vậy chúng tôi có thể bán cho anh." Nói đến đây, mắt hắn nhìn chằm chằm Sở Lị Lị, rồi chăm chú liếc sang bên Vương Bình. "Chúng tôi có thể bán 10 vạn đồng. Bất quá chúng tôi cần Vương tiên sinh trả lời một vấn đề." "Là hộ thân phù sao?" Vương Bình nói thẳng. Trương Hạo liền xua xua tay. "Hộ thân phù, ngày đó Sở Lị Lị nói tìm anh em huynh đệ chúng tôi để nghe tin tức về giao đồ tể. Muội muội của tôi vừa hay nhìn thấy hộ thân phù trên người của Sở Lị Lị, không nghĩ tới lại là tử lôi phù thất truyền đã lâu. Chúng tôi rất hiếu kỳ, không biết là vị cao nhân nào lại có được tử lôi phù." "Vương Bình tiên sinh, đừng lấy làm lạ. Chúng tôi không phải là vì tử lôi phù của anh mà đến, chỉ là muốn gặp người sở hữu được tử lôi phù. Nếu như có thể, chúng tôi cũng muốn có tử lôi phù được hay không?" "Không nói cũng không có liên quan gì cả. Chúng tôi vẫn bán đao cho anh. Đây chỉ là muốn kết một đoạn thiện duyên thôi." Sở Lệ Lệ hơi biến sắc. Trương Hạo nói nhiều như vậy, mình còn chưa kịp hiểu là chuyện gì. Thật sự là mình thật có lỗi với bộ đồng phục cảnh sát. "Nhiên Nhiên, này, các cậu cũng là đạo sĩ sao?" Sở Lệ Lệ hỏi cô bạn. Kiến thức quỷ quái. Từ đó trở đi, Sở Lệ Lệ cũng hay lên internet điều tra rất nhiều tư liệu, hiểu qua rất nhiều chuyện. Những thứ Trương Hạo biết rất nhiều. Trương Hạo bộ dáng bình tĩnh, 89/10 huynh muội Trương Hạo này cũng chính là đạo sĩ trong truyền thuyết. Trương Nhiên cười hì hì một tiếng, kéo tay của Sở Lệ Lệ. "Lệ Lệ, không nghĩ tới cậu cũng biết nhiều như vậy. Trước kia không có nói cho cậu những điều này là bởi vì cậu là người bình thường. Thế nhưng bây giờ đã khác ngày xưa, cậu giống như là theo như vị Vương tiên sinh này cũng biết rất nhiều sự kiện linh dị. Cậu đừng có giận bọn tôi." Sở Lệ Lệ dở khóc dở cười. Từ khi bắt đầu tiếp xúc với những sự kiện linh dị xảy ra, nàng không giây phút nào là không dừng dò xét. Càng dò xét thì càng biết được nhiều thứ động trời. Không nghĩ tới bạn thân của mình, người ở trong cục mà trước nay mình vẫn không hay biết, lại chính là người mà mình đau khổ truy tìm. Trương Hạo cầm một cái hộp gỗ hình chữ nhật đặt lên bàn. Hộp gỗ hình chữ nhật phải dài đến 1,5 mét, toàn thân màu đen, có dán giấy niêm phong. Ở trong này có trảm mã đao, Vương Bình tiên sinh, có lẽ có cái trảm mã đao này thì không cần giao đồ tể. Sát khí trảm mã đao sát sinh còn nồng đậm hơn giao đồ tể rất nhiều. Thân là người trong cục, bọn họ hiểu tác dụng của Vương Bình muốn mua giao đồ tể, có lẽ là để dùng luyện pháp khí. Bởi vì vật này sát sinh vô số, đã tổn thương vô số người sinh mệnh. Chẳng qua hiện nay rất ít người dùng cái loại vũ khí đã sát sinh để làm pháp khí như thế này. Bởi vì bây giờ là thời đại pháp trị, quản chế vũ khí, cho nên cũng không thể tùy tiện lấy ra dùng. Mặc dù đang hiếu kỳ Vương Bình vì sao còn cần các loại pháp sĩ khí như vậy, thế nhưng nghĩ tới tử lôi phù của Vương Bình còn có lẽ thật sự là hắn đến từ một gia tộc cổ xưa, đã được truyền thừa những nghi thức cổ xưa. Xác thực có một số truyền thừa là vô cùng cổ đại, thậm chí trong môn phái của hắn cũng có. Cầm lấy hộp gỗ, vuốt vuốt ve ve cái hộp dài, hai con ngươi của Vương Bình bắn ra tinh quang. Hảo đao. Cho dù là không mở hộp, Vương Bình vẫn cảm nhận được sát khí vô cùng ở trong hộp tràn ra, giống như là có một dòng sông máu đang cuồn cuộn chảy. Thấy hành động của Vương Bình, hai huynh muội Trương Hạo ánh mắt lộ ra kinh ngạc, chưa có mở hộp mà đã cảm nhận được sát khí của trảm mã đao. Phải biết, giấy niêm phong của cái hộp này không phải là giấy niêm phong để trang trí. Đây chính là một tờ phù để có thể phong ấn sát khí của trảm mã đao. Ấy vậy mà Vương Bình vẫn có thể cảm nhận được. Có lẽ thực lực của hắn cường đại đến mức độ kinh khủng. Hai người lập tức nhìn về phía Vương Bình, thần sắc có biến hóa, lại có thêm một tia kính ý. Người này khẳng định là mạnh hơn bọn họ nhiều. Vương tiên sinh thật là lợi hại, không nghĩ tới giấy niêm phong sát khí cũng không thể nào khống chế được. Huỳnh vẫn có thể cảm ứng được ra trảm mã đao. Đã là đồ vật giao dịch, không biết Vương tiên sinh có thể nói chuyện liên quan đến tử lôi phù không? Trương Hạo nói đến đây, Trương Nghiên huých cánh tay Trương Hạo, liếc mắt sang ca. Trương Hạo ngầm hiểu, vội vàng nói: "À, thật là mạo muội. Trước hết chúng tôi xin phép tự giới thiệu, hai huynh muội của chúng tôi đến từ Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư nhất mạch. Theo như pháp thuyết của Vương Bình tiên sinh, chúng tôi là Long Hồ Sơn nhất đạo." Long Hồ Sơn, họ Trương. Lông mày của Vương Bình nhướng nhẹ, sau đó cũng hiểu ra thân phận của bọn họ. Cái này rất khác biệt với việc hắn bịa ra cái chuyện gia tộc truyền thừa 8.000 năm. Hai người này là đạo sĩ chính thống, lai lịch rất lớn, là truyền nhân của Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư. Thì ra, cổ nhân thật sự không có lừa mình, Trương Thiên Sư thật sự là đạo sĩ trảm yêu phục ma. Hắn cũng không cảm thấy Trương Hạo lừa hắn, bởi vì cử chỉ của Trương Hạo rất có tu dưỡng. Quả nhiên là chỉ có nhà của cao nhân mới có thể có được cái phong thái này. Ở trên người của hai người, quang minh lẫm liệt, không phải là bằng môn tà đạo. Chuyện tử lôi phù là chuyện không thể trả lời, bỏ đi. Vương Bình đạm mạc đứng dậy, cầm lấy hộp chữ nhật liền muốn rời khỏi. Giờ phút này, Vương Bình đã có cảm giác biết được thế nào là cao nhân thế ngoại. Hắn trầm mặc ít nói, không nói nhiều với người ngoài. Hắn thật sự là không muốn dính líu quan hệ gì với hai người này, bởi vì hai người này là xuất sinh đường đường chính chính, Vương Bình thì không phải. Hắn là giả, là chém gió. Nếu như tiếp xúc cùng những người này, Vương Bình cảm thấy không sớm thì muộn, có khi lại đánh nhau. Quan trọng nhất là nha đầu điên Sở Lị Lị này một mực vẫn tin tưởng mình là truyền nhân của gia tộc cổ 8.000 năm làm đạo sĩ. Tình huống bây giờ chỉ cần so sánh một cách đơn giản, Vương Bình là một tên vương bát đản, lẫn lộn thị phi. Vạn nhất Sở Lị Lị đem chuyện gia tộc của hắn bịa ra nói chuyện với Trương Nghiên, sau đó huynh muội Trương Nghiên có thể nhìn thấu điều này qua các điển tịch, đến lúc đó Sở Lị Lị biết được chân tướng. Chỉ nghĩ đến đây, Vương Bình phát lạnh. Lúc đó hắn sẽ bị Sở Lị Lị bóp chết đó, là bóp chết đó. Thừa dịp thân phận còn chưa có lộ tẩy, Vương Bình tranh thủ thời gian kéo Sở Lị Lị rời đi. Còn phải tìm cơ hội muốn cường điệu với Sở Lị Lị một chút. Mình cũng không thích nói về cái chuyện xuất thế từ gia tộc cổ lão, cho nên tuyệt đối không nói thân phận của mình cho bất kỳ ai. Cùng lúc đó, Sở Lị Lị bị Vương Bình kéo đi, khuôn mặt bất mãn và mơ hồ. Tại sao lại vội vàng đi như vậy? Vất vả lắm mới gặp được người trong đồng đạo, không phải là nên tâm sự nhiều một chút hay sao? Cái tên Vương Bát Bình này quả nhiên là lắm chuyện, tại sao hôm nay lại trở nên cao thâm khó lường như vậy? Ta còn chưa kịp khoe gì với lại Nghiên Nghiên, khoe khoang sự lợi hại của Vương Bình. Chương 30. Quầy đồ nướng nửa đêm. Phân tích tình huống vừa rồi, Sở Lệ Lệ cảm thấy Vương Bình còn lợi hại hơn cả huynh muội Trương Nghiên. Hai huynh muội kia đối với Vương Bình vô cùng cung kính, cùng với việc muốn nghiên cứu Tử Lôi Phù. Đáng tiếc Vương Bình không cho Sở Lệ Lệ cơ hội để cho nàng khoe khoang. Bất luận nam nữ, người ta cũng luôn luôn thích khoe khoang với người khác, nhất là những việc mình đã từng trải qua, có thành tựu nhất định. Sở Lệ Lệ cũng như vậy. Lần trước nàng đã khoe khoang qua qua với Nghiên Nghiên, lần này là một cơ hội tốt. Đúng rồi, nàng còn muốn hỏi Nghiên Nghiên đuổi quỷ cụ thể như thế nào, liệu có phải là tung phù đọc chú hay là đuổi quỷ theo các phương thức đặc thù như Vương Bình túm cổ mà đấm bôm bốp. Đưa mắt nhìn hai người Vương Bình rời đi, hai huynh muội Trương Hạo có chút tiếc nuối. Hai huynh muội họ cũng không có vội vã rời đi như Vương Bình, bọn họ ở lại trên quán Starbucks một chút. Ca, ca cảm thấy Vương Bình tiên sinh này là ai? Trương Hạo suy nghĩ một lát rồi trầm giọng. Hắn không phải là người trong cục linh dị, hiện nay nghe nói chính phủ đã có những người mạnh hơn nữa, 89/10 là cùng nhóm với chúng ta, đều là truyền thừa từ cổ đại. Con mắt của Trương Nghiên đảo một vòng rồi nói, thế nhưng tại sao ta chưa từng nghe nói qua có một gia tộc truyền thừa cổ đại nào họ Vương? Đúng lúc này Trương Hạo thình lình nói, có gia tộc truyền thừa họ Vương. Có sao? Tại sao muội không biết? Cho nên đó, muội đừng có xem phim Hàn, lúc rảnh rỗi đọc cổ tịch ở trong nhà đi. Ta đã từng xem qua trong một bộ cổ tịch từ rất lâu, từ khi còn chưa có tạo ra được Long Hồ Sơn, thời đại Bách Gia đua tiếng, trong đó có mấy thế lực cường đại, có một nhà họ Vương. Lại còn trước khi cả Long Hồ Sơn được tạo ra sao? Đây không phải là đến hơn 2000 năm là Bách Gia đua vọng, không phải là thời kỳ chiến quốc sao? Ta cũng không biết rõ. Người lúc rảnh rỗi đi hỏi Sở Lệ Lệ một chút đi. Người cùng với nàng chơi với nhau từ bé đến lớn, nàng cùng Vương Bình tiên sinh kia tựa hồ rất quen thuộc, có lẽ nàng biết gì đó. Đúng rồi, vậy lúc rảnh rỗi muội sẽ đi hỏi Lệ Lệ một chút. Quay về xe taxi, Sở Lệ Lệ phàn nàn Vương Bình tại sao lại vội vàng lôi kéo nàng như vậy, rất tức tối chất vấn. Vương Bình hạ kính xe xuống, mặc cho gió thổi vào trong xe. Hắn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lo lắng nói, hôm nay gió thổi nhiều, không nên nói chuyện phiếm đâu. Sở Lệ Lệ lúc này một quyền đấm tới. Lệ Lệ, tôi có việc phải nói với cô, sự tình liên quan đến gia tộc của tôi. Trước đó tôi nói không thích gia tộc hiển thế, cho nên trừ phi có chuyện quan trọng, cô tuyệt đối đừng có nói sự tình gia tộc của tôi với bất kỳ ai. Nếu không đến lúc gia tộc trách tội, tôi cũng không giữ, không bảo vệ được cô đâu. Lời lẽ của Vương Bình lạnh lùng nghiêm khắc, thần sắc trịnh trọng. Sở Lệ Lệ cũng im lặng, nghe vậy nuốt nước bọt gật đầu. Vương Bình lúc này mới âm thầm buông lỏng một hơi, vừa lòng thỏa ý quay về nhà trọ. Trước khi mở cửa, Vương Bình lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lão Trần. Lão Trần, hôm nay tôi không rảnh, qua một thời gian ngắn lúc nào rảnh rỗi tôi sẽ giúp anh phân minh sự trong sạch. Được rồi Vương đại sư, vừa vặn hôm nay con gái tôi sinh nhật cũng phải về nhà sớm một chút, sẽ không đến quán đồ nướng được. Ngô Chính Càn, 35 tuổi, tham gia ngành tài xế taxi đã được 10 năm. Hôm nay hắn như thường ngày, sau khi đưa khách về, mắt nhìn thời gian đã là 11 giờ 10 phút. Sau khi đem tắt đèn xe, Ngô Chính Càn quay đầu xe, quay về phố Bạch Liên Hoa. Phố Bạch Liên Hoa là một phố đồ ăn, nửa đêm là vô cùng náo nhiệt. Vừa lái xe, Ngô Chính Càn vừa lẩm bẩm, cái lão Trần này thật là chó má, gạt ta một hồng bao. Ta nhớ hắn đã từng nói sẽ xin Vương Bình đại sư kia đến để thể hiện thần uy, không biết đêm nay Vương Bình đại sư có thể tới hay không đây, xem một cái, vừa vặn để cho lão Trần này mời khách một trận. Rất nhanh đã đến trên phố Bạch Liên Hoa, Ngô Chính Càn rẽ vào một con đường nhỏ, một con đường vắng người đi. Ban đêm 11 giờ, ở trên đường không có lấy một bóng người. Ngô Chính Cản lái xe nhanh chóng chạy qua đường. Ở trên đường ánh đèn mờ nhạt lướt qua như là đèn kéo quân vậy. Thời điểm sắp đến phố Bạch Liên Hoa thì đột nhiên Ngô Chính Cản giật mình. Ở phía trước sương trắng mờ mịt dọa cho hắn vội vàng phanh xe lại. Cái này hắn sợ đến nỗi suýt nữa xảy ra tai nạn giao thông. Nguyên bản hắn tưởng rằng ở bên cạnh đây có cháy nhà, lại không ngờ nhìn thấy ở cửa sổ bốc lên một đám sương mù, lại không có mùi cháy khét, không giống như là đang có hỏa hoạn. Đúng lúc này một trận gió thổi qua, sương trắng tiêu tán, cảnh tượng trước xe đập vào mắt. Ở trên phố Bạch Liên Hoa vô cùng náo nhiệt, từng cửa hàng đều có đầy người, người đến người đi tấp nập. Không biết tại sao, lái xe ghé qua đường, Ngô Chính Cản lại có một cảm giác kỳ quái. Dường như mỗi một người ở trên phố đều vô ý quay nhìn mình. Là ảo giác sao, bà mẹ nó. Ngô Chính Cản cũng không để ý cảm giác này, chỉ cho rằng là mình lái xe quá lâu, mệt mỏi quá độ, đầu váng mắt hoa một chút. Quán đồ nướng A Minh. Wow, các người hôm nay đến sớm vậy, tôi còn tưởng rằng tôi đến sớm nhất chứ. Ngô Chính Cản xuống xe, trông thấy đầy người đang ngồi trước quán A Minh. Trong đó có một bàn có rất nhiều bóng người quen thuộc. Đây chính là đám bạn tài xế taxi bình thường vẫn hay tụ tập ăn uống ở đây. Đồng thời hắn nhìn thời gian là 11 giờ 18 phút. À, lão Trần, những người khác còn chưa có tới sao? Lúc này mới có 4 người đã bắt đầu ăn. Ngô Chính Cản rất tự nhiên kéo một cái ghế ngồi xuống. Này, chưa có gọi đồ hả? Sao đồ ăn đâu? Đột nhiên lưng của Ngô Chính Cản lạnh lẽo, con người co vào. Hắn trông thấy 4 đồng nghiệp này của mình, mỗi một người ở trên tay đều cầm một cây tăm nhọn, từng ngụm ăn, hơn nữa còn ăn uống nhồm nhoàm. Ấy thế nhưng ở trên bàn không có đồ nướng, mà là cây tăm của bọn họ cũng không có cắm vật gì, chỉ là một cây tăm trụi lủi, không có gì cả. Vậy bọn họ đang nhồm nhoàm ăn gì mà lại còn ngon như vậy? Đúng lúc này, 4 người đồng nghiệp cũng không mở miệng, từ từ quay đầu nhìn về phía hắn, cười nhàn nhạt, nhạt, trên mặt hiện ra nụ cười trông vô cùng quỷ dị. Đồ ăn không phải bây giờ đã tới sao? Lời nói vang lên, Ngô Chính Cản hoảng sợ nhìn chằm chằm lên 4 đồng nghiệp của mình. Không chỉ là 4 đồng nghiệp đang nhìn hắn, giờ phút này toàn bộ mọi người trên con phố Bạch Liên Hoa đang nhìn chằm chằm Ngô Chính Cản. Hơn 100 ánh mắt sáng bừng bừng đang nhìn vào hắn. Ở trên mặt của mỗi một người đều treo lên một nụ cười nhàn nhạt, hoặc thậm chí có những người cười đến ngoác tận mang tai. Đồ ăn tới, đồ ăn tới, đã có đồ ăn. Sáu giờ sáng, Vương Bình đang trong giấc mộng đẹp bị tin nhắn điện thoại gọi thức. Có thể cho người ta ngủ được hay không? 6 giờ mà đã gọi cái gì vậy? Vương Bình cầm điện thoại, giọng nói mếu máo là lão Trần điện báo. Vương Bình nghe chuẩn bị chửi ầm lên. Vương đại sư, to chuyện rồi, chết người rồi. Cậu nhất định là phải báo thù cho huynh đệ của tôi. Các huynh đệ tốt của tôi bị quỷ giết chết rồi. Giọng nói của lão Trần mang theo nghẹn ngào, đầy lửa giận như là loa to phát ra. Chương 31. Gia trì thuộc tính của Trả Mã Đao. Nghe điện thoại, Vương Bình thấy âm thanh của lão Trần vô cùng kích động. Nếu như không phải là thân thể của hắn khác hẳn với thường nhân, khẳng định là sẽ bị kêu đến đau đớn trong màng nhĩ. Được rồi lão Trần, từ từ, đừng kích động, bình tĩnh nói xem. Nghe được có quỷ, Vương Bình lập tức hai con người tỏa sáng. Tất cả huynh đệ, đồng nghiệp lại hay lái xe chơi với tôi đều đã chết. Là 5 người, tôi nghi ngờ là bị quỷ giết. Bởi vì hôm qua tôi nhận được điện thoại của Ngô Chính Càn. Hắn chỉ kịp nói cứu có quỷ. Sau đó hắn cũng không nói được gì nữa. Tôi cho rằng là hắn đang đùa, tôi không có để ý. Bởi vì bình thường nhóm của chúng tôi cũng hay trêu đùa nhau như vậy. Sáng sớm hôm qua tôi còn nhận được điện thoại của bạn tôi nói Ngô Chính Càn đã chết. Kể đến đây, âm thanh của lão Trần phẫn nộ mang theo nức nở. Bọn hắn chết rất thảm, giống như là bị chó hoang cắn, hoàn toàn vặn vẹo. Toàn bộ là ở bên cạnh phải dựa vào thẻ căn cước thì mới nhận diện được bọn họ đó. Vương Bình bảo lão Trần xảy ra chuyện đến nhờ hắn, bây giờ quả nhiên là đến thật. Kết quả lão Trần này cũng không có keo kiệt, chủ động đưa Vương Bình đến chỗ xảy ra chuyện. Được rồi, tôi đang ở chỗ khu nhà trọ Thủy Tinh. Đến đây, sau đó chúng ta sẽ cùng đi. Vương Bình vội vàng đứng dậy, thay quần áo thoải mái, mắt nhìn nghiêng qua cái hộp dài, mở ra cái hộp. Bên trong loáng một cái, hàn mang nhấp nháy. Một thanh trảm mã đao dài chừng 1 mét hiện ra trước mặt của Vương Bình. Đây là một chuôi dao dài đến 40 cm, lưỡi dao dài 90 cm, một thanh trảm mã đao tỏa ra sát khí bức người. Ở trên chuôi đao có khắc một con chân long, ở trên lưỡi đao cũng không có điều khắc gì, lấp lánh hàn quang lạnh lẽo. Chỉ nhìn qua dường như là mình bị chìm vào trong một chiến trường sát phạt ngập trời. Tiếng trống trận gióng lên ùng ùng, tiếng kim qua thiết mã, tiếng hô giết vang dội. Ánh nắng chiếu rọi vào trên lưỡi đao, phong mang tất lộ. Để xa ra một chút, Vương Bình đã cảm nhận được sát khí bừng bừng, dường như là huyết khí tứ tán tứ phương. Trường Giao và Hồ Giao đang nói chuyện phiếm ở trong phòng khách. Hai người cả ngày hôm qua đều là ngồi đó xem phim truyền hình Hàn Quốc. Hai người lập tức quay phát lại, nhìn phòng ngủ của Vương Bình đóng chặt, gương đẹp xinh đẹp bỗng nhiên chấn động. Đến các nàng cũng cảm giác được khí tức mà trả mã đao tỏa ra, cũng vô cùng kinh hãi. Huyết tình sát phạt thật là nồng đậm. Vậy cái này phải giết bao nhiêu người mới được như vậy? Hồ Giao kinh dị nói. Ở trong phòng ngủ, Vương Bình nhìn về phía bảng hệ thống. Chủ nhân Vương Bình, tuổi 24, thể lực cộng 26, người bình thường là 10, khí huyết cộng 25, người bình thường là 10, tinh thần cộng 25, người bình thường là 10, kỹ năng 0, đạo cụ là ngọc bạch trạch đẳng cấp, điểm thuộc tính 55. Trước khi đến bệnh viện, Vương Bình còn thừa lại 24 điểm thuộc tính. Đánh con quỷ gõ cửa, hắn kiếm được 22 điểm thuộc tính, trợ giúp Trương Giao và Hồ Giao lấy được 15 điểm thuộc tính ở trên hai người bọn họ. Sau đó, chế tạo hộ thân phù cho Lão Hà và vợ chồng Trương Chính mất 6 điểm, bây giờ còn 55 điểm thuộc tính. Hắn vẫn còn điểm thuộc tính chưa dùng đến, bây giờ chính là để dành cho trảm mã đao phát huy tác dụng. Cầm lên trảm mã đao, thanh đao bắt đầu có biến hóa thuộc tính. Ở trên bảng thuộc tính đạo cụ lại có thêm mấy chữ trảm mã đao. Chủ nhân Vương Bình, tuổi 24, thể lực 26, khí huyết 25, tinh thần 25, kỹ năng 0, đạo cụ bạch trạch ngọc đỉnh cấp, trảm mã đao, điểm thuộc tính 55. So với ngọc bạch trạch, trảm mã đao này có thể gia trì thuộc tính đến 30 lần, chắc chắn là còn mạnh hơn cả ngọc bạch trạch. Trảm mã đao có thể gia trì 30 lần, trên lý luận so với ngọc bạch trạch, đây phải nói không phải là ngọc bạch trạch yếu, mà xác thực là ngọc bạch trạch rất yếu. Gia trì lá bùa, gia trì ngọc, Vương Bình cũng đã biết việc. Càng là vật chân quý, thuộc tính có thể gia trì nhiều hơn. Hàng vỉa hè là mấy lá bùa thì rất yếu, cho nên chỉ có thể gia trì được cộng 1. Ngọc bạch trạch là từ ngọc đỏ chế tác thành, có thể gia trì cộng 10. Vương Bình suy đoán có thể dùng ngọc càng quý giá thì trị số thuộc tính có thể gia trì càng nhiều, có thể phát huy ra uy lực chân chính của thần thú bạch trạch. Hắn tuyệt đối tin tưởng một thần thú lưu truyền trong truyền thuyết hàng nghìn năm, làm sao chỉ có thể gia trì 10 lần, như vậy là quá hoang đường. Trảm mã đao là một thanh đao cho tướng quân dùng, khẳng định là phí tổn không ít, giá trị 30 lần âu nó cũng là hợp lý. Bắt đầu ấn vào dấu cộng, Vương Bình điên cuồng mà ấn giá trị thuộc tính của trảm mã đao. Có được 50 năm điểm thuộc tính, Vương Bình giống như là đại địa chủ mới nổi, có tiền tùy hứng. Chỉ mấy giây sau, trảm mã đao được giá trị max thuộc tính 30 điểm. Oành một tiếng, một cỗ sát khí vô cùng kinh khủng phóng thẳng lên tận trời, tuôn ra từ trong trảm mã đao. Giờ khắc này, trảm mã đao giống như là một thanh đao được rèn luyện từ cửu u địa ngục thần thiết mà thành. Toàn thân lượn lờ ngọn lửa xanh lam sẫm, giống như là ngọn lửa của địa ngục bốc lên rừng rực. Cùng lúc u lam địa ngục tỏa ra, trảm mã đao chấn động, không ngừng phát ra những tiếng oanh minh, những tiếng la hét, những tiếng dẫm đạp, những tiếng binh khí loảng xoảng. Trảm mã đao dường như muốn đưa Vương Bình trở về quá khứ, tiến vào trong một chiến trường cổ đại, công kích giết địch. Đột nhiên, ngọn lửa màu xanh lam phóng lên tận trời, một màn sương mù màu xám tỏa ra. Một người toàn thân mặc khôi giáp, uy nghiêm xuất hiện, từ bốn phương tám hướng, từ từ tụ lại. Toàn thân hỏa diễm lượn lờ, sương mù quanh quẩn. Xuyên qua dưới mũ giáp là hai con ngươi, là hai đoàn quỷ hỏa màu lam, âm trầm, giống như là một đôi mắt. Đôi mắt có thể nhìn khắp thiên địa, tung hoành chốn cửu u. Nam tử uy nghiêm bệ nghệ nhìn ra phía trước. Dị tượng nổi lên, con ngươi của Vương Bình co lại. Hắn cảm giác như nhìn thấy hàng ngàn, hàng vạn quan binh, hàng vạn thớt ngựa đang dẫm lên đại địa rung chuyển, ầm ầm ầm ầm hướng tới nam tử uy nghiêm. Ấy thế nhưng nam tử uy nghiêm này không sợ, trong tay cầm một thanh trảm mã đao, chỉ thẳng tới thiên quân vạn mã mà xông lên. Hắn giống như là một chiến thần bất diệt, chiến ý đãng thiên, cái thế uy nghiêm chống trời đạp đất. Vương Bình bị hình ảnh kia sát phạt phủ lên, nhiệt huyết dâng trào. Hắn hận không thể cùng xông lên giết địch, giết chết toàn bộ yêu ma quỷ quái trong thiên hạ, chém hết toàn bộ yêu tà cửu u. Toàn bộ những hình ảnh ấy vô cùng chấn động, xông thẳng vào trong não của Vương Bình. Cho đến khi hoàn hồn, hai con ngươi của Vương Bình bóng loáng, nhìn trảm mã đao trong tay lại càng hài lòng. Lúc này, trảm mã đao bắt đầu có biến hóa. Chuôi đao tối đen như mực, ở trên đó chân long được điêu khắc, biến thành cửu đầu ngũ trảo chân long. Mỗi một cửu đầu chân long bổ trảo xuống đều túm lấy những yêu quái vô cùng tà dị. Chân long đạp vạn quỷ, dưới thiên địa càn khôn vô cùng tươi sáng. Lưỡi đào vốn dĩ lúc đầu dị xét, bây giờ phong mang lại càng sâu, hàn mang lóe lên tận cửu châu. Nhìn xuống bảng hệ thống: chủ nhân Vương Bình, tuổi 24, thể lực 26, khí huyết 25, tinh thần 25, kỹ năng 0, đỉnh cấp bạch trạch ngọc diệt tà trảm mã đao, điểm thuộc tính thừa 25. Vương Bình lại tiếp tục tốn 4 điểm thuộc tính, đem thể lực cộng đến 30. Trảm mã đao này có trọng lượng nhất định, so với trước đó lại cảm giác nặng hơn rất nhiều, đã đến 50 cân. Nếu như không có thể lực, chỉ sợ không múa nổi. Chỉ vung lên mấy cái có khi đã thở hồng hộc. Vương Bình hài lòng, thu hồi lại trảm mã đao, đi ra khỏi nhà trọ. Vương Bình, vừa rồi ngươi làm gì vậy? Hồ Giao đang ngồi đó, nghi vấn hỏi. Lúc trước, ở trong phòng ngủ của Vương Bình bộc phát một cỗ sát khí ngập trời, làm cho nàng trong lòng run rẩy. Không có chuyện gì đâu, là ta luyện chế một thanh pháp khí thôi. Các người tiếp tục xem phim đi, ta ra ngoài một chút, đi thử uy lực của pháp khí một chút. Chương 32: Dẫn ngươi đi gặp quỷ. Vương Bình rời đi, Hồ Giao hoang mang, nghiêng đầu. Pháp khí có thể dễ luyện chế như vậy sao? Nàng biết rõ hôm qua Vương Bình có thu một thanh trảm mã đao đồ cổ. Thân là quỷ, mặc dù tu luyện không dài, nhưng Hồ Giao hiểu được một số sự tình trong cái giới linh dị. Luyện chế pháp khí đâu có dễ dàng như vậy, vậy mà Vương Bình một đêm đã có thể luyện chế xong. Ở trước cửa nhà trọ, Vương Bình cõng một cái túi trông như là túi đựng vỏ đàn guitar. Vương Bình đại sư, ê, cậu đang đọc cái gì vậy? Tôi đọc giúp cậu. Trần Hách thầm nghĩ, cái túi đàn guitar này trông to hơn một chút. À không có gì thôi, là một chút công cụ thôi, để tôi đeo theo là được. Tại phố Liên Hoa ở Bằng Thành, thời điểm 7 giờ sáng là thời điểm vắng vẻ nhất trong một ngày. Ở trên phố Liên Hoa đã náo nhiệt, vô số người đang chen chen chúc chúc muốn đi lên phía trước. Tiếng người huyên náo, ai cũng muốn đi xem trên đường phố Liên Hoa. Thỉnh thoảng lại có người nhảy dựng lên, nhìn thấy hình ảnh ở giữa đường Bạch Liên Hoa, cho dù có xe cảnh sát cản đường cũng không thể nào ngăn được quần chúng tò mò vây xem. Vương Bình cùng lão Trần Hách xuống xe, chen qua chen lại trên đường phố mới thấy rõ cảnh tượng này, nhìn tê dại cả da đầu. Cả con đường khắp nơi đều là máu, máu be bét khắp các ngóc ngách, ruột người, những tay chân đứt gãy, không biết là bộ phận của ai, đếm không xuể. Cách đó không xa, ở trước một quầy đồ nướng có biển hiệu là A Minh, có mười mấy cảnh sát đang vây quanh. Ở bên đó là nhiều máu nhất, máu nhuộm đỏ cả nền đất xi măng, còn có cả một đống gì chồng chất ở trước quán đồ nướng. Không đúng, đây không phải là một đống, mà là năm cỗ thi thể be bét được chất thành giống như là một cái đống vậy. Năm cỗ thi thể tử trạng vô cùng dữ tợn, đã hoàn toàn vặn vẹo, chồng chất ở đó. Máu me ruột gan cũng chảy ra, không phân rõ đâu là đầu, đâu là tay, đâu là chân. Dường như là có ác quỷ đã tạo ra hiện trường này. Ở đây có rất nhiều người vây xem, tái cả mặt, đem toàn bộ đồ ăn được nôn hết ra. Lão Trần lệ rơi đầy mặt. Những thi thể này đều là những bạn tốt, những đồng nghiệp của hắn, là chết quá thảm thiết. Lông mày của Vương Bình cao lại. Hắn gặp quỷ không phải là một lần, hai lần, nhưng thật sự lần này là hắn gặp cái hiện trường trông khủng khiếp nhất, có thể coi như là nhân gian luyện ngục. Người khác không biết, còn tưởng là một tên sát nhân điên cuồng nào đó muốn xếp đá vụn ở trên đường. Nhưng những đá vụn này không phải là đá vụn, mà là ruột gan lòng phèo, tay chân đứt đoạn. Vương Bình, tại sao ngươi lại ở đây vậy? Sở Lệ Lệ không biết từ đâu xuất hiện, nhìn về phía dây phong tỏa ở trước mặt của Vương Bình. Nàng đến xua những người vây xem xong, không nghĩ tới lại phát hiện Vương Bình đang ở đây, sắc mặt lập tức cổ quái. À, tôi tới là để xem truyền thống tốt đẹp của thị dân đó. Người nói tiếng người đi. Thì đi xem náo nhiệt. Sở Lệ Lệ im lặng. Nếu như không phải có nhiều người vây xem như vậy, đoán chừng nàng lại đấm cho hắn một cái. Nàng giải thích với đồng nghiệp, sau đó đem Vương Bình và Lão Trần vượt qua dây bảo vệ. Lão Trần vừa rồi chính là người báo cảnh sát, bởi vì Ngô Chính Càn là người chết cuối cùng đêm qua, gọi điện chính là gọi cho Lão Trần. Cảnh sát đã gọi Lão Trần đến để tra hỏi. Này Vương Bình, người nói thật cho ta xem, người đến đây để làm gì? Sở Lệ Lệ hạ giọng. Là để xem náo nhiệt chứ còn gì. Vương Bình liếc nhìn trên phố Bạch Liên Hoa, cả một con đường đầy máu, đôi mắt lấp lóe. Ở trên đường đầy máu, theo như vết tích máu mà xem, tựa hồ là người chết chạy trốn lại bị lôi về đây. Ở trên đường phố có những vết máu kéo dài, trông vô cùng thảm liệt. Vết máu rất nhiều, không phân biệt đến cùng đâu là vết máu mà người chết lưu lại, đâu là vết máu mà năm người kia để lại. Lúc này Vương Bình cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Dưới chân hắn cũng có một vết máu, là năm dấu ngón tay dính đầy máu, như muốn bấu lên mặt đất nhưng không tìm được điểm để bấu víu. Năm ngón tay tạo ra năm cái vết tích kéo dài trên mặt đất, trông vô cùng ghê sợ. Xem náo nhiệt mà ngươi vác theo một cái đàn guitar sao? Còn phải nói, đến hiện trường kiếm ăn đó, năm nay sinh ý khó làm, chỉ có thể đi đánh đàn để kiếm ăn chứ làm sao. Ngươi ít nói nhảm thôi, cái túi đàn này chính là giống cái hộp dài mà bọn Trương Hạo bán cho ngươi, ta có đâu phải là chưa từng thấy đâu. Vương Bình nhún vai, cũng không còn giọng đùa cợt nữa mà nói, bên cảnh sát các cô có kết luận gì không? Sở Lệ Lệ nhìn xung quanh thấy không có ai, âm thanh rất nhẹ nhàng dò hỏi. Qua điều tra sơ bộ, chúng ta nhận định đây là một vụ án phân thây xẻ thịt, hẳn là từ nhiều nghi phạm làm. Đem toàn bộ 5 người Ngô Chính Càn băm ra, sau đó còn có rất nhiều động vật có thể công kích, cắn xé thi thể. Vương Bình gật đầu. Cảnh sát cũng không thẹn là lực lượng mạnh nhất của quốc gia, năng lực phá án cũng rất nhanh. Trước sau suy đoán cũng không sai biệt lắm với Vương Bình đã xem. Điều khác duy nhất chỉ là Vương Bình phán đoán là một loại hung thủ, còn cảnh sát lại phán đoán một loại hung thủ, đẳng cấp không có giống nhau. Sau khi kết luận, cảnh sát thì tính là người, còn Vương Bình kết luận là quỷ. Bảo cảnh sát sớm đóng lại vụ án đi, đây không phải là chuyện mà các người có thể xử lý đâu. Vương Bình thản nhiên nói. Hô hấp của Sở Lệ Lệ sững lại, trịnh trọng. Vương Bình, mạng người là quan trọng đó. Người chắc chắn đây là sự kiện linh dị hay không? Là 10% chắc chắn. Vương Bình rất bình tĩnh, cũng không có bất kỳ gợn sóng nào, ngữ khí không hề do dự. Trên đường đến phố Bạch Liên Hoa, cho dù chưa nhìn thấy hiện trường của vụ án, Vương Bình đã có thể kết luận vụ án này liên quan đến linh dị, là có quỷ quấy phá. Ở trên thân có thần thú bạch trạch nhập vào, Vương Bình đối với khí tức âm khí vô cùng mẫn cảm, chỉ cần không cần nhìn hắn cũng biết. Ở trên đường phố Bạch Liên Hoa, âm khí nồng đậm như mây đen, giống như là một dòng sông chảy khắp cả con đường. Âm khí cuồn cuộn giống như là từng hung thú đang gào thét ở trên phố vậy. Trải qua một buổi sáng điều tra, cảnh sát rời đi, chỉ còn lại mấy nhân viên cảnh sát của địa phương trông coi đường phố, phòng ngừa hiện trường bị phá. Sở Lệ Lệ nhận việc lưu lại, nguyên nhân không cần nghĩ cũng biết là gì. Nhìn thời gian còn độ 7-8 tiếng nữa mới đến ban đêm, Lão Trần chở Vương Bình rời đi. Bận rộn cả một buổi sáng, Vương Bình và Lão Trần còn chưa có ăn cơm. Vương Đại Sư, tôi biết một chỗ có đồ ăn rất là ngon đó. Thôi được rồi, ông cứ gọi tôi là Vương Bình là được. Vương Bình cũng không muốn người ta nhìn mình bằng ánh mắt kỳ dị. Thử hỏi, một vị trung niên béo ục ịch đầu chọc lại nói một thanh niên là đại sư, nghe cũng cảm thấy kỳ lạ. Dừng xe. Lúc trên đường chạy đến, Vương Bình đột nhiên kêu. Lão Trần, dừng xe, vòng ra đằng sau 100 mét, ở tòa nhà bên kia. Lão Trần vội vàng dừng xe, lúc trước vì lái xe quá nhanh, qua bên cạnh công trường, Vương Bình vội vàng hô như vậy. Mặc dù không hiểu là Vương Bình tại sao lại như thế, nhưng Lão Trần vẫn làm theo. Vương Bình, chúng ta đi đến căn nhà cũ đó, công trường làm gì? Ở bên đó làm gì có gì ăn đâu. Nghe vậy, Vương Bình mở cửa xuống xe, khẽ cười nói. Tôi dẫn ông đi gặp quỷ đó. Vương Bình lôi kéo Lão Trần, sắc mặt đang ngây ngẩn đi, hướng về phía khu nhà trọ cũ kỹ, Đằng Long cư xá. Chương 33. Người đang tìm quả bóng sao? Mấy năm gần đây, khắp nơi đều phồn vinh, vui vẻ phồn thịnh. Có rất nhiều tòa kiến trúc cũ kỹ đã bị phá đi, sau đó xây lên nhà mới. Đằng Long cư xá có 2 tòa nhà cao ốc cho thuê trọ. Một tòa nhà đã bị phá, xây thành nhà trọ mới, hộ gia đình cũng đã chuyển về đây ở. Một tòa nhà khác còn chưa có bỏ đi, nghe nói sắp tới cũng sẽ phá hủy để xây dựng lại. Kiểu nhà ở cũ kỹ rách nát, tường đã chóc vôi, góc tường đầy rêu xanh, tuế nguyệt lưu lại vết tích, phảng phất như có một vị lão nhân đã già nua tuổi xế chiều. Trời đã chạng vạng tối, mặt trời dần dần lặn, ánh nắng đỏ ngầu gay gắt chiếu xuống. Chả nhận nhận, khu nhà mới xây đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười nói ấm áp hài hòa. Còn khu nhà cũ ở bên cạnh, bởi vì muốn phá đi để xây dựng lại, đã sớm không có người ở. Các tầng lầu không có ánh đèn, chìm vào u tối. Bây giờ lại kết hợp với khung cảnh buổi chiều tà, làm cho người ta cũng cảm thấy rùng cả mình. Tầng lầu trống rỗng, những cửa sổ đều là mở toang. Dưới ánh hoàng hôn, mỗi một mảnh cửa sổ đều đen kìn kịt, không nhìn rõ bên trong, phảng phất như từng cái miệng đang há to. Một trận âm phong thổi qua, những dãy cây ở trước cửa nhà trọ rung động lao xao, bóng cây lắc lư giống như là những yêu ma đứng trong bóng đêm đang nhìn mặt trời lặn, lòng tràn đầy vui vẻ, dương nanh múa vuốt, muốn đem người ta bao phủ vào trong bóng tối. Màn đêm đã dần dần buông xuống, ánh nắng cuối cùng đã tắt. Ở căn nhà chung cư cũ kỹ này đổ xuống một cái bóng thật dài, nhìn trông giống như là một con cự thú đang ẩn nấp tại đây, lặng lặng nhìn chằm chằm vào khu chung cư cũ. Đúng lúc này, ở trong khu nhà chung cư cũ vang lên tiếng cười khanh khách, rồi sau đó tiếng bước chân, dường như là có đứa trẻ con đang đá bóng ở trên dọc hành lang vậy. Lâm Vĩ là một người trung niên ở đây đi làm, mới chuyển đến ở khu nhà cư xá mới Đằng Long. 5 ngày trước, Lâm Vĩ mang theo vợ con, cả nhà chuyển đến ở trong đó. Trước đấy cũng chưa từng ở khu Đằng Long cư xá bao giờ. Con gái dài dài hoạt bát, trong vòng 5 ngày đã hòa mình với đám trẻ con ở đây. Bởi vì bên khu nhà trọ cũ không có ai, dần dà trở thành nơi mà bọn trẻ con lên thám hiểm, chơi đùa. Hôm nay Lâm Vĩ hết giờ làm về, theo thường lệ, nghe thấy tiếng cười ở bên đó, hắn cất bước lên khu cư xá cũ. Hắn muốn gọi con gái về nhà ăn cơm. Dài dài, dài dài, hết giờ chơi rồi, đi về ăn cơm. Ở trong tầng thứ tư, trên bậc thang của cư xá cũ, Lâm Vĩ hô to. Tiếng cười vẫn còn truyền lại, nhưng không có ai đáp. Lâm Vĩ lại một lần nữa hô to. Dài dài, về ăn cơm. Có tiếng quả bóng va vào vách tường rơi xuống, vang lên bình bịch, quanh quẩn quanh cư xá, vang đến tai của Lâm Vĩ, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Chỉ có tiếng cười của trẻ con vẫn cứ vang lên khanh khách. Lâm Vĩ có chút tức giận, đều đã gọi con gái đến 4-5 lần, không có đáp, ham chơi đến như vậy sao? Hắn đang định gọi tiếp, rồi trực tiếp đi lên trên lầu 4, muốn dẫn con gái về ăn cơm. Khi cất bước lên đến lầu 4, chân vừa mới bước lên, tiếng cười như chuông bạc biến mất, phảng phất rất nhanh, đột nhiên dừng lại. Xung quanh lâm vào tịch mịch, trước sau chỉ có u tối, làm cho người ta giật mình. Lâm Vĩ đưa bước chân, có chút ngây ngẩn, sau đó lộ ra biểu tình dở khóc dở cười. Lại còn chơi trò trốn tìm sao? Hiển nhiên, hắn đang nghĩ con gái mình cùng với đám trẻ con đang muốn chơi trò trốn tìm với mình. Lâm Vĩ lắc đầu. Toàn bộ âm thanh ở trên tầng 4 biến mất. Nói cách khác, dường như là bọn trẻ đã trốn vào một đâu đó. Tầng 4 cũng không có nhiều nhà, chỉ có độ 4-5 gian, rất dễ tìm. Hắn đi theo từ hướng trái sang phải, cẩn thận tìm từng gian. Cũng không có âm thanh gì vang lên nữa. Nhà trọ kiểu cũ này không có âm thanh gì, chỉ còn tiếng hít thở của Lâm Vĩ. Vô cùng yên tĩnh đến quỷ dị. Lâm Vĩ cố tìm con gái, cũng không có chú ý đến điểm này. Ở trong nhà trọ cũ này, đến một tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Căn phòng thứ nhất, đại sảnh không có ai, phòng ngủ không có ai, phòng bếp không có ai, nhà vệ sinh cũng không có ai. Rời khỏi căn phòng thứ nhất, hắn tiếp tục đi tìm căn phòng thứ hai. Toàn bộ cư xá vẫn im lặng. Rất nhanh, đã lục xét xong căn phòng thứ hai, không có lấy một bóng người. Lâm Vĩ bây giờ mới thấy được kỳ lạ. Giờ phút này, ở cư xá cũ yên tĩnh không thể nghĩ đến, ngoại trừ âm thanh và bóng dáng của mình, không còn bất kỳ điều gì khác. Hắn nín thở, cẩn thận lắng nghe động tĩnh ở đây. Toàn bộ cư xá chỉ có nghe tiếng tim của hắn đập, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Lâm Vĩ bắt đầu hoảng hốt. Không đúng, cái này rất không đúng. Tại sao ở trong cư xá cũ này một chút âm thanh cũng không có, cho dù là tiếng hít thở cũng không? Nếu như không phải là âm thanh tim đập vẫn còn, hắn cho rằng là mình đã bị điếc. Mắt thấy trời càng ngày càng tối, lo lắng cho con gái, Lâm Vĩ không có rời đi, tiếp tục tìm ở trong khu cư xá. Căn phòng thứ ba, không có ai cả. Căn phòng thứ tư, không có ai. Trong lòng lo lắng, Lâm Vĩ lục soát đến căn phòng thứ năm, kết quả vẫn không người. Sắc mặt của Lâm Vĩ trắng bệch, mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng, thấm ướt. Tại sao lại không có ai? Cái này làm sao có thể? Lâm Vĩ khẳng định Trong thời điểm mình lục soát, bọn trẻ không thể nào lặng lẽ rời khỏi chỗ trốn được. Bởi vì hắn phát hiện, sau khi mình thấy những điều quỷ dị, đều tập trung đến những âm thanh vang lên xung quanh. Dù chỉ là một chút gió thổi, cây lay, hắn cũng có thể biết. Nhưng ngoại trừ những âm thanh mình tạo ra, không còn bất kỳ âm thanh nào khác, không có cả tiếng hít thở. Rõ ràng lúc nãy, tiếng cười của lũ trẻ là phát ra từ tầng 4. Hắn chắc chắn là như vậy, nhưng tại sao bây giờ lại không có người? Bỗng nhiên, hắn nghe thấy có tiếng đồ vật gì rơi xuống đất vang lên. Thần kinh của hắn đang căng cứng, giật mình. Hắn cảm giác trái tim của mình như muốn nhảy tung ra khỏi cổ họng. Ai vậy? Lâm Vĩ hô to một tiếng, quay người nhìn về phía cửa phòng đằng sau lưng, con người co rút lại. Ở vị trí cửa ra vào của căn phòng thứ 5, không biết từ bao giờ đã có thêm một quả bóng da. Quả bóng da rơi xuống đất, bịch, bịch, bịch, sau đó dừng lại tại cửa ra vào, không động. Nhìn quả bóng da, Lâm Vĩ tê dại cả da đầu, miệng đắng lưỡi khô. Phảng phất, yết hầu của hắn cũng co rút khó chịu. Dài dài, là con có phải không? Này đừng có nghịch nữa, ba sẽ nổi giận đó. Lâm Vĩ lên tiếng, vẫn không có người đáp. Bất đắc dĩ, Lâm Vĩ di chuyển bước chân. Chưa bao giờ hắn cảm giác nặng nề như vậy. Giống như là có ai đeo chỉ ở trên chân. Thế nhưng hắn không đi, không được. Đó chính là con gái của mình. Đi được 5-6 bước mà Lâm Vĩ cảm giác phải mất đến hơn 10 giây. Đi đến chỗ quả bóng ra, Lâm Vĩ khó nhọc nuốt nước bọt. Hắn kinh hồn táng đảm nhìn sang hai đầu hành lang một chút. Hành lang trống rỗng, không có lấy một bóng người. Hắn xoay đầu cầm lấy quả bóng da dưới chân, rời mắt khỏi quả bóng da. Lâm Vĩ rùng mình, còn người co rút lại, toàn bộ lông tóc dựng đứng cả lên. Thúc thúc, người đang tìm bóng da à? Ở phía trước quả bóng da xuất hiện một đôi bàn chân nhỏ. Từ đôi bàn chân nhỏ nhìn lên, thấy là một đứa bé. Một đứa bé con, da rẻ trắng bợt như là tờ giấy. Lâm Vĩ kêu lên một tiếng, bị dọa vứt quả bóng trong tay, ngồi bệt xuống dưới đất. Sau lưng lạnh lẽo, hắn hoảng hốt nhìn nam hài trắng nhợt như là tiểu quỷ trước mặt. Lúc này, quả bóng da đang dần dần lăn sang bên chân của đứa trẻ. Phía sau hắn vang lên một âm thanh như chuông bạc. Ba, con tìm được ba rồi. Đó chính là Dai Dai, con gái của hắn. Lâm Vĩ buông lỏng thần sắc, trên mặt nổi lên vui mừng, vội vàng xoay người nhìn về phía sau lưng. Tốt. Chỉ một nửa chữ kịp nói ra, Lâm Vĩ im bặt. Chương 34: Bị hù dọa. Vương Bình, chúng ta đến cư xá cũ này làm gì vậy? Lão Trần ở đây bị hù dọa đến run lẩy bẩy. Nguyên lai tưởng rằng Vương Bình bảo hắn dừng xe không phải là mời hắn ăn ngon, mà lại dẫn hắn đến đây sao? Muốn biết rõ, hiện tại đang chuẩn bị đến giờ giới nghiêm, các tỉnh cũng đang càn quét tệ nạn. Cái nhà khu cư xá cũ này nhìn cũng đã rất cũ kỹ, trở thành nơi tốt nhất của cái đám du thủ du thực đến. Dù sao, ở đây có hét lớn cũng không có ai nghe. Đây là một nơi vô cùng tốt cho những cái việc làm mờ ám. Lão Trần coi như là nhìn Vương Bình, tâm thần sa sút, hắn mất đi những người bạn, trong lòng cũng cảm thấy buồn bã. Tưởng rằng Vương Bình dẫn mình đi đến những nơi ăn chơi một chút, ai ngờ Vương Bình lại dẫn mình đến đây, làm cho tâm tình càng thêm hoảng hốt, là dẫn mình đi gặp quỷ. Vương Bình gật đầu trả lời, đương nhiên là đi gặp quỷ đó. Lúc này lão Trần ho sù sụ, sắc mặt đỏ bừng, bởi vì ho quá mà lại tái nhợt nhợt, giống như là người bị bệnh nặng. Lão bịt miệng ho khủ khủ, cảm giác như một giây đừng nói là ho ra máu, có khi còn phọt ra cả phổi. Ê, không được đâu Vương Bình, đột nhiên tôi cảm thấy trong miệng không tốt đâu, càng đến gần những cái khu chung cư như vậy tôi càng khó chịu, tôi không có thở nổi đâu. Lão Trần một tay bịt miệng, một tay túm lên vai của Vương Bình mà vịn, yếu ớt nói: Tôi có thể không vào được những khu cư xá cũ đâu, vào đó tôi sẽ bị bệnh hen suyễn, tôi sẽ bỏ mình, sẽ thổ huyết. Vương Bình, hay là cậu một mình đi vào đi, tôi không có chịu được thật mà. Nhìn lão Trần bây giờ có thể hình dung trạng thái là bệnh nguy kịch. Không đợi lão Trần nói, Vương Bình mỉm cười sau đó bước đi. Lão Trần kêu lên: Ê Vương Bình, Vương đại sư, Vương đại tổ tông, ấy đừng có đi mà, tôi báo cảnh sát đó. Mặc cho lão Trần dãy giụa, Vương Bình vẫn kéo lão đi vào trong khu cư xá cũ, vừa đi vừa nói: Nào đừng có kêu, người ta không biết lại tưởng là tôi hãm hiếp ông đó. Lão Trần nhìn ra đó, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, là cuộc sống hiện đại rồi. Lão Trần sững sờ, vô thức trả lời: Cái gì vậy? Vương Bình nói xong túm lấy lão Trần kéo vào trong cư xá. Còn may là ở đây không có ai, chứ nếu như không nhìn thấy cục diện vừa rồi, rõ ràng giống như là một tráng hán kéo một nữ nhân đi vào trong một ngõ hẻm mà dở trò. Hai người tiến vào khu cư xá cũ, ở trước cửa lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Chỉ có hai người nói chuyện cùng với tiếng gió thổi ù ù, tiếng lá cây xào xạc. Lão Trần, ông dường như có nghe thấy tiếng đàn ông kêu thảm thiết ở đâu đó không? Có sao, tôi chỉ nghe tiếng trẻ con đang cười thôi. Vương Bình, đừng có dọa tôi chứ. Gió thổi ù ù, ban đêm yên tĩnh, có tiếng lá cây rào rạc như là quỷ hồn kêu khóc, làm cho người ta sợ hãi đến phát lạnh. Ở trong khu chung cư cũ, có tiếng trẻ con cười khanh khách như chuông bạc. Nương theo tiếng trẻ con cười, còn có tiếng trẻ con chạy bình bịch, có tiếng quả bóng da rơi xuống đất. Vương Bình cùng với lão Trần đi vào bên trong. Này, ông cầm dùm tôi đi. Vương Bình đem cái túi đàn đựng chàm mã đao đưa cho lão Trần. Ê, sao nó nặng vậy? Cái này cũng quá nặng, ít nhất cũng phải đến 50 cân. Còn mẹ nó chứ. Lão Trần kinh ngạc. Vương Bình cả một ngày tay đeo một thứ nặng đến 50 cân, không thấy mệt mỏi hay sao? Dường như hôm nay mình cũng không hề thấy Vương Bình có dấu hiệu mệt mỏi như vậy, đi đường rất nhẹ nhàng. Vương Bình nhìn thấy trông dáng vóc có vẻ cao ráo, hơi gầy gò một chút, nhưng không ngờ lại có sức như vậy. Cùng lúc đó, ở đây vang lên tiếng nói: Có người ở đây không? Có người ở đây không? Ê, ta mua thu mua giá cao đây, tặng kèm theo ổ cứng 50GB, có ai không? Vương Bình làm nhảm, cất cao giọng, âm thanh vang vọng cả tầng lầu. Có ai bán không? Không ai bán sao? Một lát nữa ta quay lại. Một phút sau, Vương Bình và lão Trần đã đi lên lầu 2. Ai học sinh cấp 3, giá cao. Tốt nhất là các loại quậy phá trên sân trường, ta thu mua giá cao đây. Có ai bán hay không? Không ai bán sao? Được rồi, một lát nữa ta sẽ quay lại vậy. Nói xong, Vương Bình lại quay sang bên lão Trần. Được rồi, chúng ta đi lên lầu 3 đi. Lão Trần ngồi một góc run rẩy. Người con mẹ nó, người làm gì vậy? Người không thu mua cái gì thì không thu mua, người lại đi thu mua trẻ con sao? Thật sự, nếu như có người nghe thấy, còn tưởng rằng ta với người là cái loại buôn người đó. Thu mua trẻ con, học sinh cấp 2, cấp 3, cái loại này ngược lại không tệ, còn có thể mua, thậm chí lại còn mua giá cao. Nghĩ tới đây, lão Trần cũng không còn gì để nói. Ta đang suy nghĩ cái gì vậy? Ta là đi gặp quỷ. Vậy quỷ đâu? À không đúng, không, ta sợ quỷ lắm. Bị Vương Bình hù dọa một hồi, lão Trần kia dường như đã sợ hãi. Thậm chí bây giờ thoáng một chút còn có tia tò mò muốn đi theo Vương Bình đi thu mua trẻ con. Hành lang lầu 3. Ê, ta bây giờ thu mua cả người lớn đây. Trong tay ta hôm nay có nhiều tiền, ta muốn thu mua những kẻ độc ác đánh bạc chơi gái kỹ nữ đây. Có ai bán không? Ta thu mua giá cao đây. Âm thanh này vang lên, lão Trần rõ ràng phát giác ra. Âm thanh truyền ở xung quanh, văng vẳng trong đó còn có tiếng trẻ con cười. Ngắn ngủi đình trệ một giây, sau đó lại tiếp tục vang lên. Bỗng nhiên, tất cả đều im lặng. Ở trong không gian, không có một âm thanh nào nữa, nhưng trong đầu của Vương Bình lại vang lên. Quỷ trẻ con bóng ra im lặng, cộng một điểm. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, hai con ngươi của Vương Bình ánh lên ánh sáng, bắt đầu đi lên lầu 4. Vương Bình một chân dẫm vào lầu 4, cùng lúc này có một giọt nước rơi xuống, nhỏ tong tỏng, dừng lại ở trong không khí. Tiếng cười như chuông bạc khanh khách kia bỗng dừng lại. Khu cư xá cũ, trong giây lát, lâm vào tịch mịch, phảng phất như cả âm thanh thở giờ khắc này cũng bị xóa đi. Sắc mặt của lão Trần trắng bệch, trái tim đập phành phành. Vương Bình nhìn xung quanh hành lang của lầu 4, hô to. Ê, ta thu mua người già đây, đặc biệt thu mua cái loại người già chỉ thích ăn vạ té ngã, có ai bán hay không? Cơ hội mất đi là không có quay lại đâu. Rất nhanh mang hết ra đây bán ra đây. Âm thanh chuyển đến ở tầng thứ 4, không ai đáp lại. Không ai bán phải không? Không ai bán, vậy ta sẽ đi vào phòng cướp người đây. Vương Bình nói, sau đó mang theo lão Trần tiến vào gian phòng thứ nhất. Hai người lục soát rất nhanh. Ở giữa gian phòng thứ nhất, tiếp theo xong, cũng không thấy ai cả. Khí thế vô cùng hùng hổ, trông giống như là bọn du côn đi cướp người già thật. Trong một chốc lát, hai người đã tìm đến căn phòng thứ 5. Từ đầu đến cuối, nhà trọ này vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng bước chân của hai người và tiếng đạp cửa, phá cửa thình thình. Lục soát xong 5 căn phòng, hai người dừng lại. Khu cư xá cũ lại một lần nữa rơi vào im lặng, thậm chí đến một cây kim rơi cũng có thể nghe được. Có âm thanh thì không sao, một khi không có âm thanh, lão Trần lại rét run. Xung quanh quá là yên tĩnh đến mức làm cho người ta run rẩy. Trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, ở ngoài cửa phòng có âm thanh vọng đến. Lão Trần thần sắc căng lại, đột nhiên nhìn sang, con người co rụt. Bà mẹ nó! Lão Trần hét lên, sau đó Vương Bình cũng hét lên. Lão Trần, ông hò hét cái gì vậy? Ông có biết là ông hò hét như vậy là hù dọa chết tôi hay không? Vương Bình trợn trắng mắt. Hắn không phải là bị quỷ hù dọa hét lên, mà là bị lão Trần hù dọa hét lên. Một tên to béo ục ịch đầu trọc, phát ra tiếng hét như là đàn bà, quả nhiên là hù chết người ta. Lão Trần căn bản không để ý đến lời của Vương Bình nói, ngón tay run run chỉ ra cửa phòng. Ở ngoài cửa phòng có một quả bóng đang nảy. Tâng, tâng, tâng. Ở bên đó đó, Vương tiên sinh, Vương ông nội, Vương Bình, ở bên đó đó kìa kìa. Hết chương 34. Hết tập 5. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người ta mất không biết bao nhiêu thời gian, tiền của công sức, cùng thậm chí cả cơ may, mới có được cái một cái pháp khí bá đạo. Ông Vương Bình ông chỉ ngồi bấm bấm bấm bấm bấm bấm bùm phát có. Nó giống như kiểu đang chơi game đó, nhưng mà chơi game này được mô phỏng trên đời thật. Ok, chúng ta sẽ cùng theo dõi tập sau. Hãy nhớ video này, âm thanh này và hình ảnh này được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu thì đó là re-up là ăn trộm của A Tuấn, hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Xin chào và hẹn gặp lại.